Chương 736, chúng ta tạm thời không nên đi qua. Từ trong không gian ra đến sau đó, Trọng Nguyệt liền thấy dưới chân không còn. Lúc này mới nhớ tới bọn họ trước đó tiến vào không gian thời điểm, là trên tảng cây mà Bắc Minh Dạ càng là nhân cơ hội này ôm lấy Trọng Nguyệt eo, một bộ ta lực lượng tiêu hao quá nhiều bất lực bộ dáng. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, mang theo Bắc Minh Dạ cùng một chỗ rơi xuống đất. Chờ rơi xuống mặt đất về sau, Trọng Nguyệt đem Bắc Minh Dạ tùy tiện đẩy, Bắc Minh Dạ không chú ý, chân dưới mất thăng bằng, kém chút ngã sấp xuống, vẫn là Trọng Nguyệt tay mắt lanh lẹ kéo lại Bắc Minh Dạ tay. Giữ chặt Bắc Minh Dạ lập tức, Trọng Nguyệt trở tay giữ lại Bắc Minh Dạ cổ tay, ngay sau đó đôi mi thanh tú nhíu chặt, "Bắc Minh Dạ, thân thể ngươi suy yếu quá mức, đây là có chuyện gì?" Bắc Minh Dạ trị liệu xong hoàng đã hôn mê thời điểm, nàng cho Bắc Minh Dạ đem qua một lần mạch, lúc kia không có như vậy suy yếu, sau đến tự nhiên QNZ không có đạo lý càng suy yếu. Có thế Bắc Minh Dạ hiện tại mạch tượng chính là như vậy suy yếu. Bắc Minh Dạ nghe vậy, trong lòng đàn NZ cha tờ cười cười, rút ra bảo mệnh lực lượng mạnh nhất, thân thể tự nhiên là như vậy hư nhược rồi. Bất quá Bắc Minh Dạ cũng không tính đem chuyện nào nói cho Trọng Nguyệt, bởi vậy mở miệng nói ra, "Không có gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt." Trọng Nguyệt bây giờ nhìn Bắc Minh Dạ mặc dù so với trước đó đã khá nhiều, nhưng vẫn là thuộc về không nghĩ để ý tới loại kia. Bắc Minh Dạ chính mình cũng nói, Trọng Nguyệt cũng không có nói thêm gì nữa, không nói hai lời vứt bỏ Bắc Minh Dạ tay, hướng về đi về phía trước đi. Thấy vậy tình huống, Bắc Minh Dạ sờ lỗ mũi một cái, nhanh chóng đi theo. Hướng về đi về phía trước đi, nhìn xem phía trước cảnh tượng, Trọng Nguyệt có chút kinh hãi. Còn tốt vừa rồi bọn họ lẩn mất nhanh. Cái kia hắc vụ là khói độc, hơn nữa còn là cực kỳ bá đạo độc vật, nó thổi qua địa phương, thứ gì đều được vật chết Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ mấy bước tiến lên, bắt được Trọng Nguyệt tay. Thế nào? Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, hơi nghi hoặc một chút. Mà Trọng Nguyệt giờ phút này chưa kịp phản ứng, nếu là dựa theo trước đó, mặc kệ Bắc Minh Dạ có chuyện gì, nàng phản ứng đầu tiên cũng sẽ là hất ra Bắc Minh Dạ tay, có thế Trọng Nguyệt bây giờ không có, chính nàng không để ý đến. Có thế Bắc Minh Dạ không có xem nhẹ nắm lấy Trọng Nguyệt tay, Bắc Minh Dạ câu môi cười cười, phía trước có rất mạnh thú sủng đang chiến đấu, rất nguy hiểm, chúng ta tạm thời không nên đi qua. Trọng Nguyệt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, lại nhìn Bắc Minh Dạ móng vuốt, lúc này mới phát hiện tay mình còn bị Bắc Minh Dạ móng vuốt nắm lấy. Rút ra chính mình móng vuốt, Trọng Nguyệt xuất ra một viên đan dược cho Bắc Minh Dạ là, "Ngươi ăn đan dược ở chỗ này chờ ta, ta tới nơi này là vì lịch luyện. Ta đi xem một chút phía trước chiến đấu." Dứt lời, Trọng Nguyệt dưới chân nhanh chóng hướng về chỗ đó đi. Cùng Bắc Minh Dạ đợi càng lâu, tại xem hắn hiện tại cái kia suy yếu bộ dáng, Trọng Nguyệt rất sợ bản thân tâm càng ngày sẽ càng mềm. Bắc Minh Dạ nói không sai, phía trước chiến đấu đúng là hai cái cao cấp thú sủng, hơn nữa hai cái này chỉ thú sủng một cái là ma thú, một cái là thần thú. Thần thú là tịnh hóa độc giác thú, 14 cấp, mà ma thú thì là hắc viêm cự mãng, 10 cấp 2 ma thú. Ma thú lực buộc phát xa so với thần thú lợi hại, cho nên cấp 12 hắc viêm cự mãng cùng 14 cấp tịnh hóa độc giác thú đánh thành ngang tay. Hơn nữa để cho Trọng Nguyệt có chút kinh ngạc vẫn là hai cái này chỉ thú sủng, một cái có mang kịch độc, một cái khác lại tự mang giải độc công năng. Vừa rồi cái kia lan tràn đi qua hắc vụ chính là cái này hắc viêm cự mãng phun ra ngoài độc vật, mà cái kia tịnh hóa độc giác thú không bị độc vật ảnh hưởng, cũng là bởi vì nó độc giác có giải độc năng lực.